Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ta chưa bao giờ nói khoác. Lý Lạc Nhiên làm gái ngoan suốt 20 năm, thật sự là đã đắm chìm trong bá khí của Tô Bình Nam. Nghe hắn nói vậy, nàng lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Tô Bình Nam quay sang nhìn Lý Nhiêu, ta xin giới thiệu lại một lần nữa. Ta là Tô Bình Nam, người Thiên Nam, năm nay 20 tuổi, ông chủ của công ty Cẩm Tú. Chương 51, sự kiêu ngạo của Tô Bình Nam trong bữa trưa, mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Tô Bình Nam chủ động thanh toán, sau đó lái xe rời đi. Lý Mẫu hung hăng kéo cô con gái vẫn đang lưu luyến vẫy tay lại. Sau khi bà ta biết con gái không phải bị bao nuôi, tâm trạng tốt hơn nhiều, nhưng vẫn không thích dáng vẻ hướng tới người ngoài của con gái mình. Bà ta tức giận nói, về nhà thôi, người có thể dè dặt một chút được không? Người Lý gia ngồi xe của Lý Nhiêu một chiếc xe vô xoa ẩn màu đỏ. Lý Nhiêu ngồi trong buồng lái nhìn theo chiếc xe Việt giả màu đen đi xa dần, nói với anh trai mình, Lạc Nhiên quả là người có phúc, Tô Bình Nam này là nhân trung long phượng đó. Người không nghĩ rằng hắn nói khoác sao? Lý Lạc Nhiên hơi bất mãn với thái độ của tiểu cô lúc ban đầu, không kìm được xen lời. Lý Nhiêu buồn cười nhìn cháu gái mình, quả nhiên là biểu cảm của nữ nhân đang yêu. Nàng mỉm cười đáp lời, nữ nhân làm đẹp vì người mình yêu. Hắn tiêu tiền như nước cho ngươi, cho nên ngươi không cần tiểu cô của ngươi nữa hả? Sau khi đi gặp ba mẹ của Lý Lạc Nhiên, giải thích hiểu lầm, Tô Bình Nam lập tức trở về Thiên Đô. Mấy game thùng bán rất chạy, hắn phải nhanh chóng trở về theo dõi. Mỗi ngày công xưởng nhỏ của công ty điện tử Cẩm Tú sản xuất được 200 máy, chưa kịp xuất xưởng ra ngoài đã bị đặt trước chẳng còn. Không ai là kẻ ngu. Sau khi quan sát mấy tiệm trò chơi điện tử của công ty điện tử Cẩm Tú, khung cảnh náo nhiệt đông đúc khiến người xem không còn do dự gì nữa. Sắp đến Tết rồi, là thời điểm thanh thiếu niên có tiền nhất, bây giờ lấy được hàng, nếu may mắn thì chưa tới tháng giêng đã thu hồi vốn. Mọi người lập tức tranh đoạt. Lần đầu tiên Trương Lệ Hoa cảm thấy nhức đầu vì thu tiền, cũng liều mạng vung tiền như thể làm vậy thì có thể lập tức lấy được mấy game thùng. Ngân hàng nông nghiệp thành phố Thiên Đô choáng váng trước lượng tiền của công ty điện tử Cẩm Tú, tức khắc sai người đến hiện trường xử lý, bấy giờ mới giảm bớt lượng công việc của mấy người Trương Lệ Hoa. Tô Bình Nam trở về thấy vậy, dứt khoát dẫn theo Trương Hán Bình tìm đến nhà máy điện tử Thiên Đô, đập tiền đổi hai dây chuyền sản xuất thành họ Tô. Nhất định phải nhanh. Ngoài mặt thì Tô Bình Nam vẫn bình tĩnh, song trong lòng rất lo lắng. Hiện tại là khoảng thời gian trống ở Hà Quốc, không chỉ hàng lậu sẽ xâm nhập thị trường, mà với năng lực của những kẻ làm hàng nhái ở Thâm Thành, một khi bọn hắn kịp phản ứng, các loại hàng nhái sẽ phủ khắp. Làm 3K, tăng tiền lương, thêm tiền thưởng. Công xưởng của Tô Bình Nam dốc hết hỏa lực, tiền mặt chảy ra như nước, các công nhân triệt để điên cuồng, nhất thời sản lượng tăng gấp 5 lần. Sản lượng 1.000 mấy game thùng một ngày đổi lấy số tiền khiến mọi người hoa hết cả mắt. Quách Quang Diệu và Tô Văn Văn đã đến vài lần, ôm ngực nửa ngày mới có thể tiếp nhận sự thật này, ánh mắt nhìn Tô Bình Nam như nhìn thần tài di động. Công ty điện tử Cẩm Tú phát triển rầm rộ đến mức kinh động đến ủy ban thành phố Thiên Đô. Thường Phúc Nguyên là phó thị trưởng thành phố Thiên Đô, một người 40 tuổi mà có thể bò lên chức phó thị trưởng của một thành phố đứng đầu tỉnh, phải nói là sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Hắn là học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học những năm 1966, 1967, 1968, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tài chính Thiên Nam Chính quy, kiên định đứng về phái cải cách. Theo đà Hạ Quốc cải cách mở cửa càng ngày càng lớn, rất nhiều ý tưởng của hắn càng ngày càng được nhiều người đón nhận. Công ty điện tử Cẩm Tú này có lai lịch gì? Dạo này 10 chiếc xe tải thì có tới 8 chiếc chở hàng cho công ty này. Phó thị trưởng thường hỏi thư ký Lâm Hạ của mình. Hắn là phó thị trưởng xếp hạng chót, vốn chỉ quản lý mảng văn hóa giáo dục thể dục thể thao, nhưng hắn có danh tiếng rất lớn trong lĩnh vực kinh tế. Hiện tại phía thành phố vứt cho hắn một nhà máy điện tử đã ngừng sản xuất, yêu cầu hắn tiến hành cải cách thí điểm. Vì vậy, khi trông thấy xe tải in dấu công ty điện tử Cẩm Tú, hắn lập tức nảy sinh hứng thú. Thư ký Lâm đi thu thập tin tức, chỉ chốc lát sau đã chạy về báo cáo, đây là một doanh nghiệp địa phương, chủ yếu sản xuất và kinh doanh một loại máy chơi game cỡ lớn đang thịnh hành ở Đông Doanh. Xưởng trưởng tên là Trương Hán Bình, giảng viên của Đại học Điện tử Thiên Đô chúng ta, đã nghỉ phép không lương xuống biển, các loại thuế rất rõ ràng, không có vấn đề gì hết. Thường Phúc Nguyên cảm thán vực dậy kinh tế dân doanh phải dựa vào những người này, sau đó nói, người giúp ta hẹn xưởng trưởng Trương, nói rằng ta muốn gặp hắn. Vâng, thưa lãnh đạo. Ngài xem khi nào thì thích hợp? Lâm Hạ hỏi. hẹn gặp hắn vào sáng thứ sáu. Thường Phúc Nguyên lật xem lịch bàn rồi quyết định thời gian. Khi Tô Bình Nam nhận được cuộc gọi từ Trương Hán Bình, hắn biết ngay là cơ hội của mình đã tới. Năm 93, Hà Quốc bắt đầu thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp lỗ vốn không bị sát nhập thì cũng liên doanh. Hiện giờ Cẩm Tú đang lọt vào tầm mắt phía trên, chứng tỏ bọn hắn có cơ hội tiến vào thị trường. Gặp chứ, nhưng phải đúng mực. Chúng ta trong sạch, không cần sợ gì hết. Còn nữa, đừng tự quyết định, có chuyện gì thì trở về nói sau. Tô Bình Nam nhanh chóng quyết định điểm quan trọng. Hắn híp mắt lại. Không chỉ đối phương muốn tìm hiểu Cẩm Tú, mà Cẩm Tú cũng phải tìm hiểu ý đồ của đối phương. Một người kiêu ngạo như Tô Bình Nam, sau khi trùng sinh, mọi cố gắng của hắn đều chỉ vì sống sao cho ngay thẳng, hắn không kiếm đồng tiền phải khom lưng uốn gối. Đây là chấp niệm trong lòng Tô Bình Nam, không một ai biết. Mặc dù hắn biết chuyện này vô cùng khó khăn, nhưng hắn vẫn sẽ kiên trì, bởi vì đây là sự kiêu ngạo của Tô Bình Nam. Đây là sự kiêu ngạo của một Tô Bình Nam sống hai đời vẫn giữ bản chất kiệt ngạo. Chương 52, mở tiệm và ăn cơm trong kỳ nghỉ, các thiếu niên tỉnh Thiên Nam chơi rất điên cuồng, bắn chim đập kính đủ kiểu. Cho đến khi bọn hắn đột nhiên phát hiện chẳng biết từ bao giờ có một dạng phòng game, trong đó đặt máy game thùng, đã xuất hiện khắp phố lớn ngõ nhỏ. Giống như người lữ hành chất khác trong sa mạc, các thiếu niên rảnh rỗi bắt đầu ra sức cống hiến đồng tiền cuối cùng trên người cho phòng game. Phòng game mở khắp nơi, các thiếu niên nhanh chóng phát hiện ra hễ là phòng game trực thuộc công ty điện tử Cẩm Tú thì môi trường cực tốt. Không có nhiều hạng người hỗn tạp hay là xảy ra tình trạng bắt nạt người khác. Điều đáng tiếc duy nhất là không có nhiều phòng game của công ty điện tử Cẩm Tú. Bọn hắn không biết rằng Tô Bình Nam chỉ mở 12 phòng game ở thành phố Thiên Đô. Trên 15 tỉnh thành tuyến 1 của tỉnh Thiên Nam, trong đó bao gồm Thiên Đô và Phong Thành, tập đoàn Cẩm Tú chỉ mở 12 phòng game. Thật ra ban đầu Tô Bình Nam không muốn xây dựng tiệm game, nhưng càng ngày càng có nhiều tiểu đệ dưới trướng hắn, cuối cùng hắn nảy ra ý định này. Hắn phải nuôi tiểu đệ, càng ngày càng có nhiều người ở Tô Gia Thôn, huyện Trường Dương, Ô Thành tìm hắn nương tựa. Đành chịu thôi, ai bảo hiện tại tên tuổi của hắn như mặt trời ban trưa chứ. Hào sảng, phóng khoáng, được yêu thích là nhãn mắt dính trên người hắn, hắn có rửa cũng không sạch. Hầu hết đám thanh niên muốn kiếm tiền đều thông qua các mối quan hệ để tìm đến hắn. Tô Bình Nam nhốt mình trong phòng làm việc một buổi tối. Sau khi ra ngoài, hắn lập tức mở tiệm game với khí thế sấm rền gió cuốn. Thứ nhất là để nuôi người, thứ hai là để rèn người, hắn muốn dùng những tiệm game này làm đá mài đao. Hiện giờ người dưới trướng hắn vàng thau lẫn lộn. Từ năm 92 đến năm 98, hầu hết các ngành nghề mang lại món lợi kết xù ở Hà Quốc đều là thâm dụng lao động, Tô Bình Nam cũng cần nhân thủ. Việc hắn phải làm bây giờ là mài dũa những người này thành nhóm công nhân viên trung thành nhất, có năng lực nhất. Hiện giờ mấy doanh nghiệp hái ra tiền thuộc quyền sở hữu của hắn đều là tài nguyên cuồn cuộn, Tô Bình Nam ông chí lớn, tất nhiên là hắn sẽ không cất số tiền này trong tài khoản để rồi mất giá. Trong mấy thập niên tới, Hà Quốc còn có lĩnh vực nào có thể lưu giữ giá trị và tăng giá trị tài sản hơn bất động sản đây? Vị trí của 180 tiệm game đều do hắn đích thân dẫn người đến từng nơi ký hợp đồng thu mua với giá cao. Về vị trí của mỗi tiệm game, hắn đều quan sát đường xá rất lâu rồi mới mua. 180 địa điểm này đều nằm sát mặt đường thuộc khu vực Hoàng Kim sau này, tiêu tốn 3.100 vạn của hắn. Tô Bình Nam nhất ngôn cửu đỉnh trong tập đoàn Cẩm Tú, tất cả lãnh đạo cấp cao đều sùng bái hắn một cách mù quáng, không một ai phản đối, người nào người nấy đều ra sức phối hợp với hành động của hắn. Cho dù một số vị trí có vẻ bình thường, nhưng Tô Bình Nam lại mua với giá cao, vậy mà những người này cũng chỉ lập tức làm việc, không hề nghi vấn chút nào. Tô Bình Nam chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười to. Vào năm 92, hơn 30 triệu có thể hù chết người. Nhưng sau này, với số tiền ấy, hắn có thể mua được 10 nơi đã là may mắn lắm rồi. Cẩm Tú các vẫn đông đúc như trước, tiếng người ồn ả và nhân viên phục vụ đi lại không ngớt trong hành lang khiến Tô Bình Nam rất thỏa mãn. Hôm nay là lần thứ hai hắn đến Cẩm Tú các dùng bữa. 180 cửa tiệm đã sửa sang xong, máy móc cũng chạy thử hoàn tất. Hiện tại lão đại là hắn cần phải phối hợp với Tô Văn Văn và Quách Quang Diệu điều động người đến. Vả lại, lâu lắm rồi mọi người không cùng nhau ăn cơm, Tô Bình Nam dứt khoát quyết định dùng bữa cùng mấy huynh đệ dưới trướng tại nhà hàng của mình, tụ tập uống rượu. Không ít nhân viên phục vụ tuyến dưới chưa từng gặp Tô Bình Nam, đều xì xào bàn tán về vị sếp tổng thần long thấy đầu không thấy đuôi này. Tú Tú mới đi làm tháng thứ hai, nàng sở hữu vóc dáng mảnh khảnh và gương mặt thanh tú đặc trưng của nữ tử tỉnh Thiên Nam. Lòng bàn tay nàng đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Nàng đã nghe sự tích về sếp tổng, nghe nhiều đến nỗi tai sắp mọc kén luôn. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy chân nhân. Hôm nay Tú Tú là nhân viên đón khách, bắt buộc phải hết sức cẩn thận. Ai cũng bảo sếp tổng rất nghiêm túc, vô cùng hung dữ, lỡ như mình mắc sai lầm thì không tìm được nơi nào trả mức lương 300 tệ ở đất Ô Thành này đâu. Tô Bình Nam nhìn ra nữ hài dẫn đường đằng trước đang căng thẳng, nên cố ý đi chậm lại, khẽ mỉm cười với đối phương để giúp nàng bớt căng thẳng. Tú Tú thấy Tô Bình Nam nở nụ cười nhẹ, tâm trạng mới thả lòng chút. Nàng đang định lên tiếng thì trông thấy Quách tổng mặt mày bưu hãn người mà mỗi khi chạm mặt nàng đều phải khom lưng cúi đầu đang cười lớn đi tới. Nam ca, hiện tại lần nào gặp ngươi cũng vội vội vàng vàng, hôm nay ta phải uống với ngươi vài ly. Quách Quang Diệu hưng phấn ra mặt. Nghe nói hôm nay Tô lão đại muốn uống rượu với mình, hắn lập tức chạy tới. Tô Bình Nam trừng hắn, bật cười mắng, nhiều người như thế mà ngươi vẫn bày ra đức hạnh này. Tú Tú kinh ngạc đến nỗi trợn to mắt. Thường ngày trong mắt các nàng, Quách tổng chính là nhân vật lớn cực kỳ lợi hại, khắp Ô Thành gần như không có ai không nể mặt hắn. Lần trước, bởi vì chút chuyện nhỏ mà giám đốc nhà hàng bị Quách tổng mắng, âm thầm khóc suốt 3 ngày, ngày nào mắt cũng sưng húp như quả đào. Chương 53, Đỗ Cửu chờ đợi mấy người Tô Bình Nam không đi phòng VIP trên tầng thượng, mà tìm một nhã gian nhỏ ở tầng 3. Khi không người đi ra ngoài, Tú Tú đánh bạo nhìn Tô Bình Nam mấy lần rồi mới cố ý lắc vòng eo thon nhỏ được các tiểu tỷ muội hâm mộ rời đi. Quách Quang Diệu cứ cười mãi, tự như quay trở lại cái ngày một năm trước cùng nhau huýt sáo trêu ghẹo tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Tô Bình Nam bật cười, nữ hài này tâm cơ hơi nặng, ngươi đừng trêu chọc nàng. Vâng. Quách Quang Diệu lập tức gật đầu, thái độ nghiêm túc. Tú Tú đáng thương vĩnh viễn không nghĩ tới trong lòng Quách Quang Diệu, mình đã bị một câu nói bâng quơ của Tô Bình Nam tuyên bố tử hình. Mọi người đã đến đông đủ, bốn người Tô Văn Văn, Dương Thiên Lý, Trương Đồng, Tiểu Trang đang ngồi ngay ngắn chờ Tô Bình Nam đến. Tất nhiên là Tô Bình Nam ngồi ở chủ vị, Tiểu Trang lập tức cung kính mời thuốc châm lửa. Tô Bình Nam vừa gõ bàn vừa cười khẽ, đừng nghiêm túc như vậy, hôm nay chủ yếu là uống rượu thôi. Trước khi uống rượu, ta nói mấy việc đã, các ngươi có ý kiến gì thì chờ ta nói xong hẳn phát biểu. Vâng. Cả năm người đều nghiêm túc gật đầu đáp lời. Chúng ta không phải làm từ thiện, cũng không phải đại ca xã hội. Các ngươi phải nhớ hai điểm này. Tô Bình Nam nhìn Dương Thiên Lý và Trương Đồng, chỉ tay vào hai người rồi nói tiếp, hai người các ngươi phải chú ý, đừng tuyển một đám người vớ va vớ vẩn, oai lắm mà. Nói rồi hắn lấy một xấp giấy dày từ trong áo ra, quẳng lên bàn. Lần này tiệm game cần người, các ngươi nhắc nhở mọi người khác đi. Quy định ở đây, không làm được, không chịu được thì cút ngay. Ta nói nghiêm túc đấy. Quách Quang Diệu cầm lên. Chế độ trừ lương, chế độ gột lỗi, chế độ đình chỉ công tác và thuyên chuyển công tác, các điều cần chú ý trong lúc chờ việc. Một đống quy định chế độ nhiều vô kể khiến mấy người kia cảm thấy da đầu tê rần. Tô Văn Văn ngẩng đầu lên, mỉm cười lên tiếng, Nam ca, ai có thể làm được hết thì tuyệt đối là một tinh anh. Ánh mắt Tô Bình Nam vẫn bình tĩnh, giọng điệu vững vàng, nhận được tiền lương cao nhất và đãi ngộ tốt nhất tỉnh Thiên Nam, thì bọn hắn không được làm ta thất vọng. Chúng ta không có bối cảnh. Hồi ở quê còn có thể dựa vào hành động quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn để bươn trải qua ngày. Bây giờ chúng ta nhất định phải thay đổi, các ngươi hiểu chưa? Hiểu rồi. Mấy người nhìn nhau, cùng gật đầu. Tô Bình Nam nhìn từng người, ánh mắt sắc bén, chúng ta không phải lưu manh, chúng ta là một quần thể đặc thù. Nếu phải định nghĩa, thì ta muốn gọi là một tập thể của tập đoàn Cẩm Tú. Ban ngày chúng ta mặc vest đi giày da, có thể ăn cơm Tây, nghe nhạc, phóng túng trong phong hoa tuyết nguyệt với bất kỳ kẻ nào. Buổi tối, chúng ta có thể âm thầm phát tiết, sắn ống quần liều mạng đưa đối thủ vào chỗ chết. Chúng ta có thể bắt tay với thị trưởng, vui vẻ bàn bạc chuyện đầu tư làm ăn. Có thể nói cười vui vẻ, quyên góp làm từ thiện trước mặt một đám phóng viên. Chúng ta cũng có thể bộc lộ lang tính, thôn phệ tất cả kẻ địch cản trở chúng ta tiến về phía trước. Tô Bình Nam thong thả ăn một miếng rồi nói tiếp, đây mới là tập đoàn Cẩm Tú của Tô Bình Nam ta. Cuối cùng, ta nói lại một lần nữa, tuân thủ quy định, biết tiến biết lùi. Dứt lời, hắn bưng ly rượu lên và nói, ta đã nói xong, ai đồng ý thì uống rượu. Mọi người cạn ly, Tô Bình Nam cười to, chúng ta không bàn chi tiết, bây giờ bắt đầu vui vẻ uống rượu đi. Quách Quang Diệu nhảy cẩn lên, không say không về. Ta là Đỗ Cửu. Đỗ trong Đỗ tuyệt nhất thiết, tiêu diệt tất cả, cửu trong trường trường cửu cửu, lâu dài. Đỗ Cửu là người tứ hải, thân hình cao gần 2 mét và cơ bắp hình thoi khiến ai nhìn cũng chỉ nghĩ đến hai chữ bưu hãn. Hắn là người đặc biệt nhất trong đám người tứ hải ra ngoài kiếm sống. Hắn coi thường người tứ hải sống bằng thủ đoạn moi tiền, hắn chỉ kiếm cơm bằng võ lực. Hắn có biệt danh rất phong cách, vô địch tứ hải. Đỗ Cửu là một công việc dù ở hậu thế cũng hái ra tiền, đó là đòi nợ. Trước giờ hắn toàn đi đòi nợ một mình, không có tiền cũng chẳng có quan hệ. Đánh gãy một cánh tay giá 3.000, đánh gãy một chân giá 5.000. Sau đó hắn sẽ bỏ đi. Khi nào ngươi khỏe, hắn lại đến như cơm bữa, cho đến khi nào ngươi trả tiền mới thôi. Hắn chưa bao giờ lấy mạng người. Đỗ Cửu hắn chỉ cần tiền, không cần mạng. Lúc này hắn mặc một chiếc áo vải màu lam mà chỉ có lão nông mới mặc, chân đi đôi ủng cao su màu vàng. Hắn đứng im bất động, chăm chú nhìn cẩm tú các đèn đuốc sáng trưng, nách kẹp một tờ nhật báo tỉnh Thiên Nam. Nếu có ai mở tờ báo ra sẽ thấy hình phác họa của Tô Bình Nam được kẹp trong tờ báo. Lần này Đỗ Cửu không đến đòi tiền, hắn muốn một cánh tay của Tô Bình Nam. Một người tứ hải đang ở Tương Nam tên là Trần Thiên Phú tìm hắn, trả giá rất cao. Mặc dù tiết mục trả thù không nằm trong phạm vi nghiệp vụ của hắn, song nhìn em gái Đỗ Nhược Lan mặt mày nhợt nhạt không còn huyết sắc, lại nghĩ tới chi phí thẩm tách thần sắp tới, hắn vẫn gật đầu đồng ý. Sau khi Đỗ Cửu đồng ý, Trần Thiên Phú dẫn hắn đi gặp Trần Lục, chỉ vào cánh tay Trần Lục rồi cất giọng âm u nói, giống y chang thế này, 6 vạn. Đỗ Cửu vừa nhìn là biết tên tiểu hồng bào kia chắc chắn là đối phủ khó chơi. Cổ tay bị đánh nát đến nông nổi này, đối phương rất khó giải quyết. Tuyết bắt đầu rơi, Đỗ Cửu vẫn đứng bất động ở bên kia đường, ánh mắt như con sói cô độc trong sa mạc, nhìn chòng chọc vào ô cửa kính không dính một hạt bụi của Cẩm Tú Cát. Hắn rất kiên nhẫn, hắn đang chờ đợi. Chương 54, ngăn cản Đỗ Cửu. Tô Bình Nam uống hơi nhiều. Thật sự là lâu rồi mấy người này không uống rượu, ai cũng nhiệt tình như lửa. Tiệc rượu kéo dài đến 12 giờ mới kết thúc, Lâm Tuân Lý còn kính rượu một lần nữa, cười ha hả cạn ly với Tô Bình Nam. Hiện giờ Lâm Tuân Lý khác hẳn lão đầu cáu kỉnh trước kia, mặt đỏ gay, bụng cũng to hơn nhiều. Đối với một đầu bếp giỏi mà nói, Cẩm Tú Các tuyệt đối là thiên đường của hắn. Lâm sư phụ, có lẽ qua Tết ta cần dùng hai đồ để xuất sắc nhất của ngươi. Tô Bình Nam uống cạn ly rượu rồi nói với Lâm Tuân Lý. Được, quả thật hai tiểu tử kia đã có thể một mình đảm đương một phía. Tô Tổng sắp mở chi nhánh sao? Tô Bình Nam gật đầu, đúng vậy, sang năm sẽ mở một chi nhánh ở Thiên Đô và một chi nhánh ở Phong Thành. Lâm Tuân Lý cũng vui thay hai đồ đệ của mình. Quả nhiên Tô Tổng có hùng tâm tráng chí. Tô Bình Nam cười to, ý tưởng trong lòng hắn là Cẩm Tú Các đi theo con đường nhà hàng cao cấp, trải khắp Thiên Nam, tích lũy kinh nghiệm trước, sau đó mở các chi nhánh cấp trung và cấp thấp khắp toàn quốc. 180 tiệm game kia chỉ thu được lợi nhuận kết xù trong mấy năm thôi, sau đó sẽ đổi sang hình thức siêu thị hoặc tiệm cơm. Dù sao vẫn còn thời gian, không vội nhất thời. Tiệc rượu giải tán trong bầu không khí vui vẻ. Vết thương của Tiểu Trang vẫn chưa lành nên hắn chỉ uống chút rượu vang, đương nhiên hắn sẽ lái xe chở Tô Bình Nam về. Cứ cách 20 phút Đỗ Cửu lại đứng lên vận động tay chân một lát. Tô Bình Nam quá bận rộn, hắn đã ngồi canh 7-8 ngày rồi, hôm nay hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tuyết càng lúc càng dày, may mà không có gió. Bông tuyết to như nắm đấm rơi dồn dập. Dưới ánh đèn sáng ngời ở Cẩm Tú Cát, trông đẹp lạ thường. Tiên sinh, cho ngươi chiếc ô này. Đỗ Cửu quay đầu lại, một nữ tử xinh đẹp ớt mặc chiếc sườn xám đón khách của Cẩm Tú Các đứng trước mặt hắn. Thấy nam nhân phía đối diện đứng dậy, ánh mắt như mãnh hổ nhìn mình, Tào Lệ sợ hãi lùi về sau vài bước. Tào Lệ là người Tô Gia Thôn, nàng làm ở Cẩm Tú Các rất lâu rồi. Tô Bình Nam đối xử với các đồng hương không tệ, nàng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hôm nay nàng phụ trách đón khách, trông thấy một nam tử mặc đồ nông dân ngồi ở bên kia đường rất lâu. Tào Lệ là người tâm địa thiện lương, không hiểu sao nàng lại nhớ đến anh trai đang làm nông ở nhà. Nàng không đành lòng, bèn mang một chiếc ô cho hắn. Đỗ Cửu đang định lên tiếng thì trông thấy người đàn ông trong bức phác họa đã xuất hiện. Mấy người trẻ tuổi đô con vây quanh hắn, đang cung kính tiễn hắn rời đi. Đỗ Cửu ngước mắt, mấy chiếc xe Việt giả màu đen đang dần tiến tới, hắn dịu dàng nói, không cần. Đừng sợ. Đỗ Cửu lập tức quyết định ra tay mạnh mẽ. Em gái không đợi thêm được nữa, hắn cần khoản tiền kia. Sau ngày hôm nay khó mà điều tra hành tung của Tô Bình Nam, không thể kéo dài thêm nữa. hắn rất tự tin với bản lĩnh của mình, cho rằng mình sẽ không thất bại tại đây. Tào Lệ còn chưa kịp hiểu ra câu đừng sợ của nam tử trước mặt có ý gì, thì đã trông thấy nam tử kia linh hoạt như mèo, lộn nhào qua hàng rào sắt bên đường, cúi rạp người lao nhanh về phía Tô tổng của công ty. À! Bình thường Tô Bình Nam đối xử với người nhà cực tốt, Tào Lệ buộc miệng hét lên đầy hoảng sợ. Tô Bình Nam phản ứng rất nhanh, tiếng hét của nữ tử vang lên bên tai. Hắn nghiêng người, tức thì trông thấy một thân ảnh vạm vỡ lao như tên bắn về phía mình. Tô Văn Văn đứng gần nhất, đầu óc mơ màng vì men say lập tức tỉnh táo. Có người muốn ra tay với Tô Bình Nam. Hắn gần như không hề do dự, hai tay đang chéo trước ngực, hung hăng đâm sầm vào thân ảnh kia. Lòng sùng bái của Tô Văn Văn đối với võ lực của Tô Bình Nam đã đạt tới cảnh giới mù quáng. Hắn tin rằng chỉ cần mình ngăn cản đòn công kích đầu tiên của tên này thì không có bất kỳ ai là đối thủ của lão đại. Phù. Âm thanh va chạm vang lên, Tô Văn Văn có cảm giác như mình đụng vào một chiếc tàu hỏa đang chạy, cả người bay ra ngoài, hai mắt tối sầm lại, không còn biết gì nữa. Quách Quang Diệu và Dương Thiên Lý phản ứng chậm một nhịp, nhìn thấy Tô Văn Văn đã bay ra ngoài. Hai người đồng thời giận dữ quát to. Quách Quang Diệu nhào lên ghì chặt eo đối phương, Đỗ Cửu Hà eo, khuỷu tay lập tức thúc vào cổ hán tử đang ghì eo mình. Hắn điên cuồng thét một tiếng, sau đó nâng Quách Quang Diệu nặng gần 170 cân, 85 kg, lên, hùng hăng ném xuống đất. Dương Thiên Lý nói ít nhất, phòng thủ chặt chẽ đằng trước Tô Bình Nam. Thấy Quách Quang Diệu bị nhấc lên, trong mắt hắn ngùn ngụt sát khí. Hắn bước đến, một đạo hàn quang từ trong tay lóe lên, đâm thẳng vào phần eo đối phương. Đỗ Cửu cười gằn. Những người này rất dũng mãnh. Trước khí thế của hắn, đối phương phản ứng rất nhanh, không hề lùi bước, là hán tử chân chính. Hắn lùi về sau, nghiêng người, đá chân. Khi nghe thấy kẻ địch đá chân phát ra tiếng vèo xé gió, Tô Bình Nam vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh nãy giờ bỗng đanh mặt. Lần trước ở Tương Nam, Tô Bình Nam đã phát hiện sau khi trùng sinh, sức mạnh và tốc độ của mình tự dưng tăng rất nhiều. Hắn lập tức xông lên, dùng sức kéo cổ áo của Dương Thiên Lý. Đỗ Cửu hung ác đá sượt qua tay Dương Thiên Lý, mang theo tiếng gió khiến Dương Thiên Lý sợ toát mồ hôi. Chương 55, thu nhận Đỗ Cửu động tĩnh trước cửa Cẩm Tú Các không nhỏ. Ở Ô Thành, uống rượu đến đêm khuya là chuyện thường như cơm bữa, tuy đã muộn nhưng vẫn có một vòng người vây xem. Trương Đồng ngu người luôn, đến khi tỉnh táo lại thì sự việc đã ổn định. Mắt hắn đỏ ngầu. Một nhóm năm người thì có ba người ra tay, Tiểu Trang đi lấy xe, chỉ còn lại mình như một thằng ngu đứng trơ mắt nhìn đến khi kết thúc. Hắn chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng về phía Đỗ Cửu đang bị bao vây, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, mình tận chết đối phương, hoặc là bị đối phương tận chết. Tô Bình Nam kéo hắn lại, nở nụ cười hờ hững, xoay người nhìn kẻ hành hung cực kỳ bưu hãn ở trước mặt. Còn cần thiết sao? Tô Bình Nam bình tĩnh chỉ vào đám người vây quanh bên cạnh hắn, hầu hết đều là người của tập đoàn Cẩm Tú. Bọn hắn vây chặt Đỗ Cửu, ánh mắt hung ác. Đỗ Cửu nhìn xung quanh, không thể làm được gì nữa. Hắn chỉ đành lắc đầu. Tô Bình Nam lườm Dương Thiên Lý, khẽ quát, ở đây có nhiều người, cất hết đồ đi. Dương Thiên Lý gật đầu, nhìn chòng chọc vào Đỗ Cửu mấy giây rồi mới không cam lòng dẫn mấy người có vũ khí rời đi. Muốn mà nga? Tô Bình Nam hỏi. Đỗ Cửu thành thật trả lời, cánh tay, bên phải. Tô Bình Nam mỉm cười hỏi, Trần Lục trong Tứ Hải hả? Đỗ Cửu im lặng, nhưng thái độ lặng thinh ấy đã nói rõ tất cả. Ngươi không được đi. Ta phải đi. Ánh mắt Tô Bình Nam bình tĩnh, giọng điệu càng bình thản hơn, ta nói là ngươi không được đi. Đỗ Cửu nhìn mọi người xung quanh, quả thật những người này mạnh hơn dự đoán của hắn. Hắn lắc đầu đầy đau khổ, ta nhận tội, bồi thường cánh tay cho ngươi. Sau khi nói xong, tên này cũng đủ ác, tay phải nắm cổ tay trái vặn mạnh một phát, tức thì tiếng gãy xương rợn người vang lên. Sắc mặt Đỗ Cửu tái nhợt. Đau đến nỗi mồ hôi lạnh từ trên má chảy xuống đất, nhanh chóng tan vào tuyết, biến mất không còn tăm hơi. Đi được chưa? Tô Bình Nam rút một điếu thuốc nhét vào miệng, sờ túi áo nhưng không thấy bật lửa. Hắn vẫy tay, tiểu đệ đứng bên cạnh rất lanh lợi, lập tức đi đến châm thuốc cho Tô Bình Nam. Phù! Tô Bình Nam phun ra một ngụm khói màu xanh nhạt, trầm giọng nói, chắc hẳn khi đến tìm ta, người đã biết ta là người như thế nào. Ta nói ngươi không được đi thì ngươi tuyệt đối không thể đi. Hắn cẩn thận đánh giá cách ăn mặc của Đỗ Cửu, sau đó lên tiếng, loài sói Tây Bắc sống cô độc như ngươi hẳn là kiếm được không ít tiền, có lẽ bộ đồ này của ngươi không phải giả. Ngươi không có tiền, lại thêm ngươi vội vàng muốn rời đi, chứng tỏ trong lòng ngươi có vướng bận. Tiếc là không đi được. Mặt Đỗ Cửu đỏ gay, ngươi không sợ ta chó cùng rứt dậu sao? Tô Bình Nam nhìn Lý Xương Hải trong đám đông hóng chuyện, ánh mắt như rắn độc. Hắn bật cười rồi thấp giọng nói, ta hiểu một đạo lý, một khi sự việc không thể cứu vãn, thì nhất định phải làm tuyệt tình. Hắn gật đầu với Quách Quang Diệu đang thở phì phò, sau đó xoay người rời đi, tống vào Lục Phiến Môn, được ra ngoài rồi tính tiếp. Tiếng gào thét của Đỗ Cửu và tiếng quát tháo của đám Tô Văn Văn vang lên. Tô Bình Nam bình tĩnh chào hỏi Lý Xương Hải, Lý Tổng, hôm nay để ngài chê cười rồi. Hiện nay phần tử phạm pháp thật là vô pháp vô thiên. Lý Xương Hải suýt ói hết cơm tối ra ngoài, dối lòng gật đầu, thầm mắng trong lòng, phần tử phạm pháp, bà nói chứ, ngươi mới là phần tử phạm pháp sừng sỏ nhất Ô Thành. Lúc Tô Văn Văn trở về báo cáo, mặt mũi hơi bầm dập. Quả thật võ lực của Đỗ Cửu rất cao, rõ ràng là hắn đã gãy tay mà vẫn quật ngã mười mấy người, bấy giờ mới chế ngự được. Nam ca, nên xử lý Đỗ Cửu thế nào? Tô Bình Nam nói, ngươi có biết tại sao ta phải tống hắn vào tù không? Biết ạ, nhiều người vây xem. Chúng ta khác hắn. Tô Bình Nam gật đầu hài lòng, rồi lại cục hứng, giang hồ ấy à, sau này sẽ không còn giang hồ nữa. Người như hắn mà vẫn sống trong ảo tưởng giang hồ thì nhất định sẽ bị đào thải. Tô Bình Nam cảm thấy người này có phần giống mình kiếp trước, nhất thời hơi bùi ngùi. Nam ca, có cần phải? Ánh mắt Tô Văn Văn tràn đầy sát ý, Tô Bình Nam lắc đầu. Oan có đầu nợ có chủ, chuyện người tứ hải không vội. Trái lại ta rất hứng thú với tên này, tra rõ giúp ta. Vâng. Sau khi Đỗ Cửu vào tù, bất kể Lục Phiến Môn tra hỏi thế nào, hắn đều im lặng. Hiện tại nỗi lo duy nhất của hắn là em gái ở nhà. Trong khi đó, bạn tù của hắn là mấy tên đầu trộm đuôi cướp. Ban đầu đối phương còn quanh co lòng vòng, kẻ cầm đầu là Long Ca hắn giọng mấy tiếng mà Đỗ Cửu chẳng thèm ngước mắt nhìn, hắn không nén được giận, đang nghĩ xem có nên sai các huynh đệ cùng xông lên dạy cho tên này một trận ra trò không, thì bị một câu nói của quản giáo tạc cho lạnh thấu tim. Gia hỏa này bưu hãn lắm đấy, người ta giết đỏ mắt trước mặt tiểu hồng bào kia mà, người ngoan ngoãn chút đi. Một lũ đầu trộm đuôi cướp lập tức rút quân. Gia hỏa này dám ra tay với kẻ ác nhất Ô Thành, đừng chọc vào thì tốt hơn. Trong thời gian tiếp theo, Đỗ Cửu được hưởng đãi ngộ làm đại ca mấy ngày. Nửa tháng sau, buổi tối trước giao thừa một ngày, Đỗ Cửu được phóng thích. Hắn ra khỏi cổng trại giam, đi bộ hơn 10 phút thì trông thấy mười mấy chiếc xe việt giả màu đen ngay ngắn chỉnh tề và mấy chục người mặc vest đen đang đứng im ở ngã tư. Tô Bình Nam mặc bộ vest màu xanh đứng trước mui xe, miệng ngậm điếu thuốc lá, cười tủm tỉm nhìn Đỗ Cửu. Đỗ Cửu gồng mình, không ngừng liếc mắt nhìn xung quanh, tìm cơ hội khả thi. Ta thiếu một tài xế, ngươi làm không? Tô Bình Nam không để ý Đỗ Cửu đang căng thẳng, cất tiếng hỏi. Ngươi muốn thuê ta? Phải. Ta rất đắt, ngươi không thuê nổi. Tô Bình Nam gật đầu ra hiệu cho Dương Thiên Lý. Dương Thiên Lý hờ hững ném một cái túi sang. Đỗ Cửu hơi mờ mịt, dùng một tay mở túi ra, bên trong có không ít đồ. Một chiếc chìa khóa, một bộ hồ sơ học tịch trống và một bản hợp đồng nguồn thần của Bệnh viện Thiên Đô. Ánh mắt Đỗ Cửu lập tức thay đổi, hắn nhìn Tô Bình Nam đăm đăm, gằn từng câu từng chữ, ngươi có ý gì? Tô Bình Nam ném tàn thuốc đi, giá thuê ngươi. Nàng đang ở đâu? Tô Bình Nam nhếch môi đáp, đang ở trong căn nhà dùng chiếc khóa kia, chờ ngươi trở về. Đỗ Cửu đứng tần ngần rất lâu, lặng thinh không nói gì. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dương Thiên Lý vỗ vai hắn, cái kiểu này của ngươi sớm muộn gì cũng có ngày chết ở bên ngoài. Đại ca nói ngươi là người giang hồ đơn thuần nhất, cho nên hắn đối đãi với ngươi bằng thành ý lớn nhất. Hà tất phải như vậy? Nếu ta không đồng ý thì sao? Tô Bình Nam mỉm cười vân đạm phong khinh, thế thì coi như chúng ta chưa gặp nhau. Đỗ Cửu suy nghĩ hồi lâu, Tô Bình Nam vẫn kiên nhẫn nhìn đối phương. Tô Bình Nam biết hạng người này một khi đã đồng ý thì sẽ bán mạng cho hắn, cho nên hắn không vội. Được, cái mạng hèn này thuộc về ngươi. Hắn vừa dứt lời, Tô Bình Nam và đám người Dương Thiên Lý lập tức cười to. Đỗ Cửu cũng chậm rãi nở nụ cười thật lòng đã lâu không thấy. Chương 56, năm mới đến rồi Trương Hán Bình được phó thị trưởng Thường hẹn hai lần, mọi người trò chuyện vui vẻ. Thường Phúc Nguyên bắt đầu từ phương hướng chung trong lĩnh vực kinh tế, quả thật có nhiều kiến thức. Trương Hán Bình rất kính phục, nhưng chỉ cần đối phương nhắc tới xưởng radio điện tử thành phố Thiên Đô là hắn lập tức nhìn trái ngó phải. Trương Hán Bình cũng chẳng còn cách nào khác. Hắn trở về thuật lại nội dung cuộc nói chuyện, Tô Bình Nam nghe xong lập tức hiểu ra ý đồ của phía thành phố. Hắn phái người đi nghe ngóng. Hay thật đấy, một nhà máy nhỏ diện tích chưa tới 5 mẫu mà có tới hơn 600 công nhân viên gào khóc chờ ăn. Chưa thấy thỏ thì chưa thả ưng, Tô Bình Nam chỉ dặn dò một câu rồi phủi tay mặc kệ. Trương Hán Bình đáng thương đành phải đoán già đoán non, giả ngây giả ngô mỗi ngày, thông thả đánh thái cực với phía thành phố. Sau khi Lý Sương Hải chứng kiến cuộc xung đột giữa Tô Bình Nam và Đỗ Cửu ở cửa Cẩm Tú Cát, hắn lập tức chú ý đến Đỗ Cửu. Sau khi chạy một chuyến đến Hải Nam, trở về hắn lập tức đã thông quan hệ, thăm dò tung tích của Đỗ Cửu. Mao Lực Dân là cục trưởng phân cục lục phiến môn khu Đông Thành. Khi nhận được cuộc gọi từ Lý Sương Hải, hắn ngẩn ra giây lát rồi mới nói, chuyện đó đã xử lý xong, Tô Bình Nam của Cẩm Tú Cát cũng đứng ra làm chứng đây là hiểu lầm, nói rằng hôm ấy mọi người đều uống rượu. Lý Sương Hải cúp máy, cấp dưới đã gửi tin nói là người hôm ấy đã trở thành tài xế của Tô Bình Nam. Lý Sương Hải đuổi hạ nhân ra ngoài, sau đó đập vỡ chiếc cốc mình thích nhất. Mao Lực Dân cũng nghe tin Lý Sương Hải và Tô Bình Nam đang nảy sinh mâu thuẫn vì chuyện đấu giá. Hắn ngẫm nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn nhấc điện thoại lên. Alo, Tiểu Quách phải không? Ta là Mao Lực Dân, bên Quách Quang Diệu rất ồn, chắc là hắn đi vài bước, giọng nói rõ ràng vang lên, giọng cục trưởng Mao thật vang dội, ta vẫn còn nhớ rõ. Ngài có chỉ thị gì? Mao Lực Dân thừa biết chỉ cần hôm nay mình nói ra, tức là hoàn toàn lựa chọn đám người của Cẩm Tú. Nhưng hắn nghĩ tới Quách Quang Diệu đã giúp đỡ mình mấy chuyện vặt vãnh trong cuộc sống hàng ngày và tốc độ kiếm tiền như tên lửa của Tô Bình Nam, cho nên vẫn mở lời. Có chuyện này chắc ngươi cũng biết, Lý Sương Hải tìm người điều tra Đỗ Cửu. Quách Quang Diệu cúp máy, xem ra công sức ngày thường bỏ ra không uổng phí. Mấy ngày trước, Tiểu Cửu của Mao kết hôn, mình đã tự điều động 20 chiếc ô tô đến, còn miễn chi phí mở tiệc ở Cẩm Tú Cát. Xem như đến nay đã có hồi báo. Quách Quang Diệu lập tức gọi điện cho Tô Bình Nam, Tô Bình Nam thoáng trầm ngâm, cho ta số điện thoại của Mao, ta sẽ đích thân liên lạc. Sau này ngươi phải chú ý tới Lý Sương Hải. Mao Lực Dân cảm thấy nên đặt cược cho Tô Bình Nam, có đôi khi trực giác của nam nhân còn nhạy hơn nữ nhân. Còn những tin đồn về Tô Bình Nam, hắn đã đọc tài liệu nội bộ, cũng chỉ khịt mũi coi thường. Tuy nhiên, một người 20 tuổi có thể mượn thời cơ kỳ diệu như vậy, gây dựng nên giang sơn to lớn như thế, hắn cảm thấy mình cần phải giao hảo. Mao Lực Dân đang suy tư thì điện thoại đổ chuông. Hắn nhấc máy, một giọng nói trẻ trung xa lạ vang lên, xin hỏi có phải cục trưởng Mao không? Đúng, là ta. Ngươi là? Ta là Tô Bình Nam. Trước tiên ta cảm ơn chuyện hôm nay. Hôm nào ta trở về, mong cục trưởng Mao nể mặt. Được, được, không thành vấn đề. Mao cúp điện thoại, biết rằng lần này đáng giá. Ai cũng bảo Tiểu Hồng Bào rất kiêu căng, vậy mà lần này hắn lại đích thân gọi điện, chứng tỏ hắn nhận ân tình của mình. Lúc sắp tan làm, Quách Quang Diệu tìm tới, vừa vào cửa hắn đã cung kính đặt một tấm thẻ vàng dùng cho tầng thượng của Cẩm Tú Cát lên bàn Mao Lực Dân. Ngươi làm gì thế? Mao Lực Dân châm một điếu thuốc, cất tiếng hỏi. Quách Quang Diệu cẩn thận trả lời, Tô Tổng nói là bạn bè thì đừng khách khí, cái này là để về sau cục trưởng Mao thuận tiện hơn. Mao Lực Dân không khách khí, nhưng đối phương cười ha ha tặng đồ trên đường, rất nhiều người nhìn thấy. Năm mới đến rồi, mượn lời thoại trong những bộ phim cực kỳ nổi tiếng ở kiếp trước để miêu tả, đó là, năm 92 qua đi, ta rất tưởng niệm nó. Tô Bình Nam rất tưởng niệm năm 92, cuộc sống của hắn vô cùng vui vẻ. Hắn rất vui vì sự nghiệp phát triển nhanh chóng và nền móng ngày càng vững chắc. Đỗ Đan Đan cũng rất vui, hôm nay là hết năm cũ, cuối cùng thì nàng cũng có cơ hội gọi điện cho Tô Bình Nam chúc mừng năm mới sớm, không cần kiếm cớ nữa. Tô Bình Nam nhận được cuộc gọi trên đường về nhà, đồng hành còn có Tô Văn Văn và huynh muội Đỗ Cửu. Tô Bình Nam, năm mới vui vẻ. Giọng nói của Đỗ Đan Đan vang lên, Tô Bình Nam mỉm cười nói, ngươi cũng vậy. Lần này không gọi là Hoại ca ca nữa hả? Đỗ Đan Đan ở đầu dây bên kia lập tức đỏ mặt, nói thêm vài câu rồi cúp máy luôn. Nàng ngẩn người nhìn gương mặt thuần khiết của mình trong gương. Nàng không dám đối mặt với suy nghĩ chân thực trong lòng mình. Lý Lạc Nhiên quá xinh đẹp, nàng hơi tự ti. Tô Bình Nam hoàn toàn không biết thiếu nữ ở bên kia điện thoại đang tương tư, nhưng không hiểu sao tâm trạng cũng vui hơn nhiều. A Cửu, Sau này chúng ta là người một nhà. Hắn nhìn Đỗ Cửu đang chăm chú lái xe và Đỗ Nhược co rúm lại vì sợ người lạ, nghiêm túc cất lời. Đỗ Cửu đáp ư. Người này rất thật thà, không có lòng dạ gian xảo, câu nói này đã bày tỏ thái độ của hắn. Đỗ Nhược Lan rụt rè nhìn Tô Bình Nam, cũng gật đầu. Tiểu cô nương rất gầy yếu, mang vẻ đẹp thước tha của nữ tử giang nam. Chương 57, sự thay đổi của Tô Gia Thôn năm nay. Tô Bình Nam bảo Tô Văn Văn bao hết pháo hoa ngày Tết của Tô Gia Thôn, chất đầy trong mấy căn nhà hoang cũ nát. Tô Văn Văn không yên tâm, buông lời hăm dọa, tiểu tử nhà ai dám đi nghịch lửa thì cọp bự nhà họ Tô không ngại đến nhà nói chuyện đâu. Thế là mọi nhà trông chừng con mình rất chặt, chỉ sợ cọp bự Tô nổi điên, vậy thì có keo trời cũng chẳng được. Hiện giờ Tô Bình Nam mơ hồ trở thành nhân vật số một khắp 10 dặm 8 thôn gần Tô Gia Thôn trong thị trấn Hắc Thổ. Nếu nói trước kia Tô Bình Nam dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn, thì bây giờ hắn đã trở thành cơm cha áo mẹ của 70% thanh niên trẻ vùng này. Vừa có tiền vừa tàn nhẫn, ai ai cũng biết Tô Bình Nam là hạng người gì, không có mấy ai dám gây hấn hoặc là nói mấy lời châm chọc vớ va vớ vẩn. Cẩm Tú Các đối xử với những người này cực tốt, công ty chính quy, tiền lương cũng cao, điều kiện ở trọ không tồi. Về phần bị dân xã hội bắt nạt. Ở Ô Thành, danh tiếng của Tiểu Hồng Bào là sự tồn tại đáng gờm trong đám người hoạt động giữa làng ranh pháp luật, làm gì có ai có mắt không trồng. Các ông bố bà mẹ có con gái đi làm nhân viên phục vụ vốn đang lo lắng, nhưng thấy con gái về nhà, còn mua một đống đồ, cũng không bị làm sao, lại còn trở nên có văn hóa, tất nhiên là bọn hắn càng thêm kính nể Tô Bình Nam. Còn cánh thanh niên trai tráng thì hầu hết những người giả tính đều đi theo Tô Bình Nam kiếm sống. Bây giờ cũng mặc vét được công ty phát cho, trông rất tra dáng. Có người thông minh linh hoạt còn được đề bạt trở thành tổ trưởng bên vận chuyển ở thị trấn Nhị Đài gì đó, tiền lương còn cao hơn người đi làm ở thị trấn Hắc Thổ. Ai trở về cũng nhắc đến Tô Bình Nam, hệt như giới trẻ cuồng nhiệt đu idol ở kiếp trước. Còn lại mấy người không muốn đi, mấy năm trước nhìn thấy Tô Bình Nam liền run như cầy sấy, nào có ý kiến gì. Một số lão nhân trong thôn còn biết Tô Bình Nam bao thầu cả ngọn núi Thanh Thạch ở lân cận. Năm sau sẽ khởi công. Tiền lương còn phải nói chắc. Hiện tại đừng nói đến những địa phương nhỏ này, cho dù là huyện Trường Dương, ai nhắc đến Tô Bình Nam mà chả giơ ngón tay cái khen hào phóng, làm gì có chuyện bạc đãi đồng hương. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, Tô Bình Nam đã hoàn thành ước mơ của Tô lão gia tử khi làm thổ phỉ năm xưa, đó là được người người kính trọng. Tô Bình Nam vẫn chưa được hưởng thụ đãi ngộ này, nhưng người cảm nhận rõ ràng nhất là Tô Phụ và Tô Chấn Đông. Tô Phụ cầm số tiền cấp dưỡng cao ngất ngưỡng mà thằng hai đưa cho, đi ăn tiệc mỗi ngày. Bây giờ nhà ai tổ chức việc vui, nếu có thể mời Tô lão gia tử đến dự thì đúng là nở mày nở mặt. Tô lão hán cả đời chất phác, được người ta nịnh nọt lấy lòng. Hồi trẻ ông ta bị ông nội của Tô Bình Nam áp chế, khi về già cũng chẳng quản được lão nhị lão tứ nhà mình. Ban đầu ông ta không quen, nhưng chưa được mấy ngày đã thoải mái buông thả, ngày nào cũng say khướt, lại còn cáu kỉnh với vợ mình. Tô Mẫu không yếu thế chút nào, gọi điện cho Tô Bình Nam. Tô Bình Nam ngơ ngác hồi lâu, nghĩ mãi cũng không biết lão đầu tử nhà mình lấy đâu ra can đảm. Hắn lập tức sai Tô Văn Văn chạy về nói với lão đầu tử là sau này tiền cấp dưỡng do Tô Mẫu quản lý, bấy giờ lão hán đang phiêu mới dừng lại. Lão hán dừng lại càng đáng sợ hơn. Ông ta về nhà bàn bạc với vợ, nhân lúc thằng hai nhà mình đang được yêu thích, dứt khoát giới thiệu cho nó một cô vợ xinh đẹp. Cứ thế, trong tình huống Tô Bình Nam chẳng biết bì, Tô Phụ và Tô Mẫu đã đáp ứng hơn chục cô gái xinh đẹp, dịu dàng, hiền thục trong mắt bọn hắn, chỉ chờ con trai về sẽ đi xem mắt từng người. Tô Văn Văn cũng bận rộn, vừa trở về đã nói cho Tô Chấn Đông phải xử lý chuyện xưởng đá như thế nào, cho nên không biết những chuyện này. Tuy Tô Chấn Đông nhát gan nhu nhược, nhưng có một ưu điểm là chăm chỉ. Những tri thức mà Tô Văn Văn học được, hắn đều thỉnh giáo không sót tí gì. Qua mấy tháng, hắn cũng trở thành nửa chuyên gia, chỉ chờ vào xuân sẽ phát huy. Tô Bình Nam đi một mạch về nhà, tâm trạng không tệ. Lúc này hắn chẳng thể ngờ ba mẹ đã định ra mười mấy cô gái cho mình xem mắt, nếu không hắn nhất định sẽ quay đầu bỏ đi. Tô Chấn Đông đã chờ ở cổng Tô Gia Thôn. Tô Bình Nam mua cho hắn mấy bộ quần áo vừa người, bình thường hắn ít khi mặc, rốt cuộc hôm nay cũng mặc lên người. Đại ca cũng tủi thân lắm chứ, hắn sợ mình mặc bộ quần áo cũ rách kia sẽ bị lão nhị nhà mình nổi giận đánh cho một trận. Tô Định Bắc nhìn Tô An tay tung tăng nhảy nhót. Khinh bỉ ra mặt, ngươi và lão đại đều vô dụng như nhau, Tô Bình Nam về mà ngươi vui đến thế kia à. Tô An tay nhìn đứa em gái giống nhị ca mình nhất, thầm biểu môi. Chẳng biết ai dậy sớm trang điểm từ mấy giờ, sợ nhị ca ghét bỏ. Tô Bình Nam nhìn Tô Gia Thôn trước mắt, thản nhiên nói với Đỗ Cửu, sau này nơi đây chính là nhà ngươi, vậy thì tứ hải còn gì vướng bẩn. Đỗ Cửu và Tô Văn Văn lập tức trở nên nghiêm túc. Tô Bình Nam nói câu này, chứng tỏ hắn đã quyết định thôi phản kích. Với tính cách của hắn, đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay chắc chắn sẽ long trời lỡ đất. Đỗ Cửu suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu, ta và những người đó chỉ quen biết sơ sơ thôi. Nếu không phải vì Nhược Lan thì ta chẳng thèm để ý. Tô Bình Nam hờ hững ồ một tiếng, thân thiết vỗ đầu Đỗ Nhược Lan. Vậy thì có một số việc chúng ta có thể làm rồi. Ngươi dẫn đội. Chương 58, Tô Định Bắc hút thuốc lá. Đỗ Cửu biết tại sao Tô Bình Nam lại bảo mình dẫn đội. Trên người Tô Bình Nam toát ra khí chất kiêu hùng, hắn muốn Đỗ Cửu lập đầu danh trạng. Đầu danh trạng, thuật ngữ trong Thủy Hử, ý chỉ khi gia nhập một tổ chức nào đó phải là một việc mà tổ chức yêu cầu để chứng tỏ lòng trung thành, không phản bội. Tô Bình Nam quan sát phản ứng của Đỗ Cửu, mỉm cười hỏi, đừng nghĩ phức tạp làm gì, ngươi xem Thủy Hử chưa? Đỗ Cửu gật đầu. Tô Bình Nam nói, ta có cô em gái rất cứng đầu, nàng nói ta đang làm triều cái. Tô Văn Văn gật đầu, nói leo, nhất định là Định Bắc nói, cũng chỉ có nàng mới nói như vậy. Tô Bình Nam ngoảnh đầu hỏi, người đoán xem ta trả lời thế nào? Tô Văn Văn nghiêm túc suy nghĩ, ta đoán ngươi nói phải. Tô Bình Nam cười ha ha, lắc đầu, lúc đó ta nói hắn chỉ là thủ lĩnh thổ phỉ, có gì hay mà làm. Hắn vỗ vai Đỗ Cửu, giọng điệu rất chân thành, ta chỉ làm Tô Bình Nam, không cần đầu danh trạng, bảo ngươi đi chỉ vì ngươi thích hợp. Nếu không làm việc, người bên dưới sẽ không phục ngươi. Bọn hắn không phục ngươi, thì ta nâng đỡ ngươi kiểu gì? Đỗ Cửu im lặng, mãi lâu sau mới lên tiếng, Hồng Bào ca, ta làm việc không phải vì muốn ngươi nâng đỡ ta chỉ muốn nói với bọn họ rằng chỉ có ta xứng làm tài xế của ngươi. Tô Bình Nam cười khẽ, làm tài xế thì dễ, làm tốt rất khó. Đỗ Cửu nói, ta ăn nói vụng về, nhưng không ngốc, ta có thể học, ta chỉ có thể đảm bảo ngươi chắc chắn sẽ không mất mạng. Tốt lắm. Tô Bình Nam kết thúc đề tài, 15 xong việc thì ngươi đi luôn, phải làm thật đẹp nhé. Sau này Tô Bình Nam không bao giờ đổi tài xế nữa, Đỗ Cửu lái xe cho hắn cả đời. Thấy chiếc xe Việt giả màu đen của Tô Bình Nam tiến đến, mấy thanh niên lắm chuyện bắt đầu đốt pháo bùng bục, cực kỳ náo nhiệt. Tô Bình Nam xuống xe, không giấu được vẻ kinh ngạc, trợn mắt trừng Tô Chấn Đông, chủ ý của ngươi hả? Ta là cô dâu về lại mặt đấy à? Tô Văn Văn lớn lên ở Tô gia, chẳng khác gì người Tô gia. Thấy lão đại bị Tô Bình Nam trừng mắt, lại bắt đầu sợ hết hồn, hắn bèn giải vây, chắc là không phải đâu, đó toàn là mấy gia hỏa trong Cẩm Tú, trông thấy ngươi nên vui quá ấy à. Tô An Tây nhìn thấy nhị ca, lập tức hớn hở chạy tới đón, kéo cánh tay Tô Bình Nam, cẩn thận xăm soi hồi lâu, nhị ca, ngươi gầy rồi. Tô Bình Nam thường hay bận rộn, cấp dưới hầu như toàn là hán tử sắt thép. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy có người quan tâm mình như vậy, cảm thấy ấm lòng. Hắn đáp lời, sau này ta sẽ chú ý, cố gắng ăn nhiều hơn. Tô Định Bắc đứng trong sân nhìn dáng vẻ Tô Bình Nam và Tô An Tây thân mật, biểu môi nói nhỏ, Tô An Tây ngu ngốc. Tô Bình Nam chính thức giới thiệu huynh muội Đỗ Cửu cho người trong nhà. Tô phụ Tô Mẫu chất phát khiến cho Đỗ Nhược Lan nhanh chóng gỡ bỏ phòng bị, chỉ chốc lát sau đã bắt đầu cười cười nói nói. Đỗ Cửu nhìn Tô Chấn Đông hiền lành rồi lại nhìn Tô Bình Nam, rốt cuộc không kìm được bèn hỏi, gia đình thế này nuôi ra người như ngươi kiểu gì thế? Tô Bình Nam cười khẽ, đó là ngươi chưa gặp ông nội ta thôi. Tô Chấn Đông nhìn Đỗ Cửu cao gần 2 mét, cường tráng như gấu chó, ban đầu hắn còn hơi căng thẳng. Không có ai hiểu rõ đức hạnh của em trai hơn hắn, chẳng cần nói cũng biết người chơi thân với em trai, còn được dẫn về nhà chắc chắn cũng là kẻ hung ác vào dao trắng ra dao đỏ. Nhưng sau khi tiếp xúc mới phát hiện người này rất kiệm lời, bất kể làm gì cũng có chừng có mực, chịu hạ mình. Tô Chấn Đông dần to gan, nhờ Đỗ Cửu giúp đỡ, hai người trở nên quen thuộc. Đến giờ ăn, đèn lồng đỏ của các hộ gia đình đã sáng lên, tiếng trẻ con nô đùa và tiếng pháo nổ đã nhún hương vị ngày Tết. Tô Văn Văn và Đỗ Cửu dẫn mấy người trẻ tuổi đến từng nhà phát pháo hoa. Tô An Tây dẫn theo Đỗ Nhược Lan thủ thỉ thầm thì. Tô Định Bắc đi tìm Tô Bình Nam. Cho nè. Tô Định Bắc đưa cho Tô Bình Nam một tờ giấy mỏng. Cái gì đây? Tô Bình Nam hỏi. Bản điểm. Vẻ mặt Tô Định Bắc tràn đầy kiêu ngạo. Cả khối có hơn 400 học sinh, thi học kỳ một nàng xếp thứ 17, nàng có tư cách kiêu ngạo. Tô Bình Nam nhìn Tô Định Bắc, gật đầu khen ngợi, giỏi lắm. Sau này ta sẽ có rất nhiều tiền, nhiều đến nỗi ngươi không dám tưởng tượng. Tô Bình Nam chém gió thành bão, vậy mà Tô Định Bắc vẫn tỏ vẻ đương nhiên. Nàng hỏi, lần trước ngươi nói với ta về sức mạnh của tiền bạc, vậy ngươi có ý gì? Thu lại lệ khí, trở thành người ưu tú nhất. Ta biết rồi, sau này ta sẽ làm trợ thủ tốt nhất của ngươi. Thời gian quá ngắn, học kỳ tới ta sẽ đứng đầu. Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Định Bắc tràn đầy kiêu ngạo. Cho ta xem cái này là muốn khen thưởng gì nào? Tô Bình Nam mỉm cười, nhìn cô em gái trước mặt bằng ánh mắt cưng chiều. Ta muốn đi Ô Thành. Tô Bình Nam suy nghĩ giây lát rồi nói, tính cách của chúng ta đã định trước tương lai sẽ coi bốn biển là nhà. Tuy nói bốn biển là nhà, nhưng thật ra nhà chỉ có một, đó là nơi này. Tô Bình Nam chỉ vào viện tử có phần đơn sơ, tiếp tục nói, thế nên vẫn phải thường xuyên trở về. Tô Định Bắc gật đầu, còn hút thuốc không? Tô Bình Nam hỏi đột ngột. À! Tô Định Bắc trở tay không kịp, không biết tại sao nhị ca lại biết bí mật này. Ở kiếp trước Tô Bình Nam mới biết cô em gái bướng bỉnh của mình hút thuốc từ rất sớm, bây giờ đột nhiên hắn nhớ ra, bèn hỏi luôn. Vẫn hút. Dưới thân sắc bướng bỉnh ẩn giấu vẻ thấp thỏm. Tô Bình Nam vốn định của trách vài câu, nhưng hình ảnh đời trước Tô Định Bắc trúng đạn tử vong, đầu điếu thuốc lá nàng ngậm trong miệng vẫn chưa tắt bỗng hiện lên trong đầu hắn. Tô Bình Nam thở dài, đứng dậy đi đến cốp sau ô tô, lấy cây thuốc lá trầm hương hãng Tô Yên dành cho nữ rồi ném cho Tô Định Bắc. Tô Định Bắc sửng sốt, nhìn Tô Bình Nam chằm chằm. Nữ hài tử nhất định phải tinh xảo, hút thuốc cũng không ngoại lệ. Sau này ngươi hút loại này đi. Tô Định Bắc nhìn thuốc lá cho phái nữ vô cùng tinh xảo trong tay, mãi lâu sau vẫn không nói gì. Chương 59, một tràng pháo hoa rực rỡ. Lý Lạc Nhiên mặc chiếc váy chữ A mà tiểu cô cố ý dẫn nàng đi mua, thường người trong phòng ngủ. Chiếc váy này lộ chân, Lý Lạc Nhiên mặc lên, chân càng dài miên man. Dạo này nàng không vui lắm. Tuy ba mẹ đã trả trang sức lại cho nàng, nhưng ở nhà nàng bị mẹ trông coi rất chặt. Đây không phải là nguyên nhân chính, chủ yếu là vì Tô Bình Nam quá bận rộn, rất ít gọi điện thoại, tiểu cô nương hơi nhớ hắn. Hôm nay là 30 Tết, vậy cả ngày nay điện thoại chẳng đổ chuông lần nào. Ren ren ren. Lý Lạc Nhiên sải bước đi tới trước điện thoại, giành nhận máy trước mẹ mình. Lý Mẫu trừng nàng. Thấy con gái u rũ cả ngày nay bỗng nhiên nét mặt tươi cười như hoa, bà ta biết ngay là ai gọi. Nuôi con gái thì được ích gì, chỉ biết hướng khuỷu tay ra ngoài. Lý Mẫu giận cá chém thớt mắng Lý Lạc Ngôn, cô nàng ấm ức biểu môi. Lý Lạc Nhiên gật đầu, che miệng, nét mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vô cùng ngoan ngoãn. Lý Mẫu lại hung dữ trợn mắt trừng Lý Lạc Ngôn, sau này ngươi lớn cũng là đồ vô lương tâm. Lý Lạc Ngôn nhìn chị gái cười tươi như hoa, rồi lại nhìn mẹ mình, lần đầu tiên cảm nhận được ác ý trên thế gian. Lý Lạc Nhiên cúp máy, cười dịu dàng đứng dậy, cũng chẳng để ý tới mẹ mình đã sa sầm mặt mày. Nàng giống như một chú chim nhỏ hân hoan, kéo Lý Lạc Ngôn ra ngoài ban công nhà mình, hai mắt lấp lánh ánh sao, ta dẫn ngươi đi xem pháo hoa. Lý gia ở trong khu tập thể của cơ quan đơn vị. Hiện giờ Tương Nam vẫn chưa có mấy nhà có thang máy. Lý lịch của Lý Phụ hợp lệ, được phân đến tầng 4, tầm nhìn rất tuyệt. Trương Đồng mang theo một số người bận rộn sắp xếp cả một buổi chiều, lần này hắn xung phong không ở nhà ăn Tết mà chạy tới Tương Nam. Lần trước Đỗ Cửu xuất hiện, hắn không kịp phản ứng nên đã hối hận buồn bã hơn chục ngày. Lần này hắn nhất quyết đòi tới. Lúc đi Tô Bình Nam chỉ nói một câu, quy mô càng lớn càng tốt. Trương Đồng hoàn toàn hiểu thấu ý đồ của Tô Bình Nam, chỉ chọn pháo hoa đắt tiền. Mọi người bận rộn suốt một buổi chiều, cuối cùng cũng đặt đầy pháo hoa ở quảng trường nhỏ trước cổng nhà Lý Lạc Nhiên trước giờ cơm tối. Hiện tại chưa có công ty chuyên sản xuất pháo hoa như đời trước, thế nên Tô Bình Nam cố ý phái mấy chục người đến. Những hán tử này đều ăn mặc thống nhất, miệng ngậm thuốc lá đã châm lửa, chỉ chờ mệnh lệnh của Trương Đồng. Trương Đồng đang chờ đợi, nhìn ban công nhà Lý Lạc Nhiên không chớp mắt. Khi Lý Lạc Nhiên dắt theo em gái xuất hiện, gương mặt tinh xảo ấy giúp Trương Đồng lập tức biết đây là chủ nhân của bữa tiệc pháo hoa này. Trương Đồng đang định vẫy tay thì đột nhiên nảy ra một ý. Hắn quay về phía ban công nơi Lý Lạc Nhiên đang đứng, khom người hô to, chúc đại tẩu năm mới vui vẻ. Đám người bên dưới chợt sửng sốt, cũng khom người đồng thanh hô theo, chúc đại tẩu năm mới vui vẻ. Giọng của mấy chục hán tử to kinh người, nhất thời có không ít người chạy ra ngoài ban công xem xảy ra chuyện gì. Đầu tiên Lý Lạc Nhiên đỏ mặt, sau đó cười tươi như hoa. Dưới pháo hoa rập trời, em gái Lý Lạc Ngôn cảm thấy chị mình bỗng xinh đẹp lạ thường. Bùm bùm bùm. Vô số pháo hoa nở rộ trên không trung, nháy mắt đã phủ kín bầu trời. Vào ngày cuối cùng của năm 92, bữa tiệc pháo hoa lớn nhất Tương Nam nở rộ vì Lý Lạc Nhiên. Đột nhiên Lý Mẫu không còn tức giận nữa, cười tủm tỉm véo Lý Phụ đang chăm chú xem pháo hoa bên cửa sổ, toàn rồi lão Lý ơi. Lãng mạn thế này, con gái mình hết cứu nổi rồi. Khi mọi người hô to, Lý Nhiêu vừa mới dừng xe dưới nhà Lý Lạc Nhiên. Nàng sống một mình, quen ăn Tết ở nhà đại ca. Nghe thấy tiếng hô đinh tai nhức óc kia, lại nhìn pháo hoa rập trời, câu nói của Tô Bình Nam trong bữa cơm đột nhiên vang lên trong đầu nàng, ta sẽ dẫn nàng đi ngắm nhìn thế giới phồn hoa. Không hiểu sao Lý Nhiêu bỗng hơi ghen tị với cháu gái mình. Nàng lẳng lặng nhìn pháo hoa một lát rồi mới xoay người, lững thững đi lên tầng. Cảnh đẹp đến mấy cũng có lúc nhàm chán. Trương Đồng gần như dọn sạch nhà kho của xưởng pháo hoa, đã đốt suốt một tiếng mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Lý Phụ và Lý Mẫu xem mệt luôn, bắt đầu dọn bàn chuẩn bị ăn cơm. Chỉ có Lý Lạc Nhiên vẫn chăm chú nhìn bầu trời, vẻ mặt đong đầy hạnh phúc ngọt ngào. Tốn bao nhiêu tiền nhỉ? Sau khi bình tĩnh lại, Lý Mẫu nhìn pháo hoa rực rỡ đủ mọi màu sắc tô điểm bầu trời mà xót tiền. Đám trẻ này phí phạm tiền của quá. Lý Nhiêu nhìn chị dâu mình vẫn đang lẩm bẩm, bất chợt cất lời, ta nhớ là hồi bé có một thầy bói xem bói cho Lạc Nhiên nhà mình có phải không? Lý Phụ bưng chén trà đặt ngồi xuống, gật đầu đáp, đúng thế, ổng nói Nhiên Nhiên nhà mình là người có phúc lớn. Lý Nhiêu gật đầu tiếp lời, số tiền ta bận rộn cả năm mới kiếm được phỏng chừng bị tràn pháo hoa này của con rể các ngươi đốt sạch. Lý Phụ biết năng lực kiếm tiền của em gái mình, nghe xong cũng hơi ngạc nhiên. Thế nên có câu nói rất chính xác. Lý Nhiêu nhìn Lý Lạc Nhiên vẫn đang mê mẩn ngắm bầu trời, thông thả nói, người có phúc không cần bận rộn. Lý Phụ là người trí thức, ông ta thổi lá trà nổi trên mặt nước, cất giọng thản nhiên, con gái nhà mình ấy à, không cầu bọn hắn quý phú vạn năm, chỉ cầu bọn hắn trải qua nhiều chuyện vẫn nắm tay nhau là tốt rồi. Chương 60, cơm tất niên rất nhiều năm sau, trong sân vẫn có người nhắc đến buổi bắn pháo hoa năm 92. Đợi gần nửa giờ, rốt cuộc Lý Lạc Nhiên cũng lưu luyến không rời không nhìn nữa. Quay đầu lại thì nhìn thấy cô nàng đứng ở sau lưng nàng. Xuống dưới cảm ơn người ta đi. À! Lý Lạc Nhiên há to miệng, nàng là một cô gái hướng nội, nhất thời có chút bối rối. Người ta nuôi không ít người, cuối năm còn bỏ công việc tới đây chỉ để đổi một nụ cười của người đẹp, hơn nữa còn là thủ hạ trung thành nhất của hắn, về tình về lý người đều nên xuống dưới nói tiếng cảm ơn. Không giống như Lý Lạc Nhiên, Lý Nhiêu rất hiểu chuyện làm ăn, sợ cô cháu gái này của mình hồ đồ, chỉ đành nhắc nhở nàng. Ừ, hẳn là vậy. Lý Lạc Nhiên cũng không hồ đồ, lập tức hiểu được đạo lý trong đó, mặc dù có chút ngượng ngùng nhưng vẫn lập tức hành động. Nhìn Lý Lạc Nhiên tuy gương mặt đỏ lên nhưng lại cố giả bộ bình tĩnh, Lý Nhiêu trêu ghẹo, nói thêm một câu, cố lên, người phải học cách làm đại tẩu. Trương Đồng lúng cuống tay chân chỉ huy mọi người dọn dẹp rác dưới đất, định rút lui. Khách sạn bọn họ đã chuẩn bị xong, Tô Bình Nam làm việc hào phóng, biết những người này ở nơi khá vất vả. Rượu ngon thức ăn ngon đã được hắn sắp xếp xong, chỉ chờ bọn họ trở về là ăn Tết. Ngẩng đầu lên một cái, thấy Lý Lạc Nhiên nghiêm túc đứng trước mặt mọi người, Trương Đồng nhìn đám thủ hạ đang không biết làm sao, đành đi lên đón. Lý Lạc Nhiên mặc một cái áo len màu trắng muốt, quần nữ màu lam bó sát người, trang phục màu sáng khiến cho nàng trông giống như là tiên nữ, Trương Đồng càng không dám nhìn nhiều. Lý Lạc Nhiên bồn chồn, trên môi mỉm cười, không người chào mấy người Trương Đồng, đã làm phiền các ngươi rồi. Cảm ơn, chúc các ngươi năm mới vui vẻ. Mọi người vội nói không dám, đều thầm nghĩ lão đại của mình quả là lợi hại, không nói những chuyện khác, chỉ riêng tướng mạo và lễ phép này thì đúng là tuyệt. Lý Lạc Nhiên hàn huyên vài câu, đưa mắt nhìn bọn người Trương Đồng rời đi, chờ đi xa mới phát hiện mình đứng trong đêm lạnh gió rét nhưng cái trán lại đầy mồ hôi. Ta sẽ cố gắng. Lý Lạc Nhiên lặng lẽ cổ vũ mình, quay người lại thì thấy muội muội mình vẻ mặt sùng bái nhìn mình. Ngươi thật lợi hại. Những người đó nhìn rất hung dữ, lại khách khách khí khí với ngươi như vậy. Cô gái nhỏ kéo tỷ tỷ mình, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ta đổi nguyện vọng năm mới. Đổi thành cái gì? Lý Lạc Ngôn nhanh chóng quan sát bốn phía, phát hiện không ai chú ý, sau đó ghé sát vào tai Lý Lạc Nhiên, ta cũng muốn làm đại tẩu. Lý Lạc Nhiên giận dữ, hai tỷ muội rượt nhau chạy xa, thôn Tô gia, Tô Bình Nam cúp điện thoại của Trương Đồng, sau đó hơi mỉm cười. Cô gái nhỏ này lại có can đảm xuống lầu nói lời cảm ơn, không chừng trong lòng đã sợ chết khiếp. Nổ pháo đi, ca. Tô An Tây đổi quần áo mới Tô Bình Nam mua cho, một bộ quần áo màu hồng phối hợp với nhau, phát huy vẻ linh động của thiếu nữ vô cùng tinh tế. Được. Tô Bình Nam tâm tình thả lỏng, tự mình ra trận, bắt đầu bắn pháo hoa, những người khác trong thôn Tô Gia đang đợi hắn bắn pháo đầu tiên, thấy pháo hoa Tô Gia bay lên, toàn bộ thôn cũng bắt đầu sôi trào lên. Náo nhiệt qua đi, Tô Gia mới bắt đầu ăn cơm tất niên. Tô Phụ ngồi ở chủ vị, một năm nay Tô Bình Nam thay đổi quá lớn, quyền nói chuyện trong nhà quá nặng, trong lúc nhất thời hắn không nói lời nào thì hiện trường có chút lạnh. Tô Bình Nam thở dài, duỗi tay cầm bình rượu lên, nhìn một chút, là Mao Đài 586 hắn đem về. Hắn cố ý nhíu nhíu mày, nói với Tô Chấn Đông, đi, lấy rượu hồi trước của cha ra, là loại hay uống khi ăn Tết, cái này uống không quen. Rượu là Tô Phụ mua trước đó, một đồng hai một cân, rất cay. Tô Bình Nam không có rót vào ly của mình mà đổi ly lớn, rót đầy một ly lớn đó. An Tây, Định Bắc, Như Vân. Ba người các ngươi cũng tới. Quy củ trong nhà Tô Bình Nam trước kia là con gái không được lên bàn ngồi, bởi vì tương lai bọn họ sẽ là người ngoài. Tô Bình Nam nói chuyện, đương nhiên không ai phản đối. Tô Định Bắc phóng khoáng nhất, sau khi ngồi xuống, cũng không nhìn lão đại và ông già mình, trực tiếp hỏi Tô Bình Nam, chúng ta có thể uống rượu hay không? Rót đầy. Tô Bình Nam không để ý ánh mắt của Tô Chấn Đông chút nào, nói với Tô Định Bắc. Tất cả mọi người rót đầy rượu, Tô Bình Nam bưng ly lên, nói với Tô Phụ, phụ thân, ly thứ nhất ta mời ngài trước. Tô Lão Hán nhìn đứa con trai có tiền đồ nhất, biết hắn có chuyện muốn nói, cũng giơ ly rượu lên Tô Bình Nam nói, không cần biết ở bên ngoài ta như thế nào, ta vẫn là con của ngươi, máu của ngươi chảy trong thân thể ta. Dứt lời, uống một hơi cạn sạch ly rượu. Sau đó bưng ly thứ hai lên. Người có mặt ở đây đều là huynh đệ tỷ muội của Tô Bình Nam ta, đây là nhà của chúng ta. Liên tiếp hai ly rượu đế vào trong bụng, cho dù thân thể Tô Bình Nam mạnh mẽ cũng có chút chịu không được, sắc mặt ửng hồng. Người người đều hiểu ý Tô Bình Nam, Tô Định Bắc là người đầu tiên đứng lên, cầm bình rượu trên bàn, cũng rót đầy ly. Nhị ca, ta kính ngươi. Dứt lời, uống một hơi cạn sạch một ly rượu đế. Tất cả mọi người nhìn cô gái nhỏ có thần thái ngữ khí đều rất giống Tô Bình Nam. Không có ngăn cản. Đỗ Cửu với Tô Văn Văn đương nhiên không chút do dự đổi ly lớn, uống. Tô Chấn Đông sắc mặt phát hổ, dưới ánh mắt hùng hổ dọa người của Tô Định Bắc, hắn cũng đổi ly lớn, nhớ dìu ta uống. Màn đêm buông xuống, tiệc rượu vui say. Tô Bình Nam say mềm. Tô Chấn Đông ngồi xổm ở đầu thôn hát suốt một đêm, bên cạnh còn có Tô Định Bắc ngồi đó vỗ tay cho hắn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.